Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, trang 829. A, mặt trên hoa diện nhìn thoáng qua, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, giây tiếp theo, phía dưới liền nghe thấy được hét thảm một tiếng, đại gia cơ hồ tất cả đều tứ tán chạy mở ra, làm sao vậy? Bên này đột nhiên phát sinh sự tình làm người chung quanh đều đi theo ngốc. Bọn họ hướng tới bên kia nhìn nửa ngày, cũng không phát hiện cái gì. Bởi vì kia đóa hoa cánh phi thường tiểu, cách khá xa một ít hoàn toàn nhìn không thấy. Chỉ là đột nhiên liền nghe thấy bên kia truyền đến hét thảm một tiếng, Giang Liên Hoán đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua hoa diện. Hắn đêm nay lần đầu tiên thấy hoa diện ra tay. Không thể không nói, hoàn toàn không nhìn thấy là như thế nào động, hắn liền tính là ở hoa diện bên người, cũng chưa xem minh bạch đây là cái thế nào quá trình, này cũng liền trách không được trên đường. Người này sẽ đều ở tìm được đế là ai ra tay. Bởi vì căn bản là không ai có thể xem ra tới ra tay rốt cuộc là ai, Giang Liên Hoán nhưng thật ra lo. Lắng mặt khác một sự kiện. Bởi vì hắn sợ nhất sự tình chính là hoa diện sẽ ra tay. Một khi ra tay, cái loại này sát ý là sẽ khắc chế không được, ngay cả hắn ở đầu óc không thanh tỉnh dưới tình huống. Cũng có thể làm ra rất nhiều tàn bạo sự tình, càng đừng nói là hoa diện, đối với kẻ điên tới nói. Mỗi một lần giết người đều xem như ở xiếc đi dây. Giết người càng nhiều, bọn họ đầu óc liền sẽ càng không thanh tỉnh. Giang Liên Hoán trộm quan sát đến hoa diện, tỉ như nói tay run hoặc là thở hổn hển một loại phản ứng, chính là tạm thời không có. Hoa diện giống như là một chút đều không có bị ảnh hưởng giống nhau, chính là hắn vừa mới vì cái gì không trực tiếp giết người kia đâu. Nhàn Thịnh cũng nghe thấy bên kia thanh âm, hắn ở trước tiên liền chạy qua đi. Một tay đem cái kia đang ở liều mạng kêu to nam nhân ấn ở trên mặt đất. Cũng quan sát đến hắn miệng vết thương, nơi đó có một mảnh đã bị huyết nhiễm đỏ bừng cánh hoa, Nhan Thịnh ánh mắt trở nên dần dần lãnh lệ lên. Hắn ngẩng đầu hướng tới trên lầu nhìn thoáng qua, tâm nói người này đêm nay, rốt cuộc vẫn là ra tay a, ra tay, cũng hào. Như vậy liền tính là có một cái lý do, hắn nói liền hướng đường phố biên mặt khác một đám người ý bảo. Đám kia người gật gật đầu, sau đó từ trong túi móc ra một cái pháo hoa, bậc lửa sau thăng ở không trung, nháy mắt, trên bầu trời nổ tung một cái nho nhỏ pháo hoa, giống như là một cái nhất mắt sáng đèn lồng, hấp dẫn tầm mắt mọi người. Trên đường người tầm mắt cơ hồ đều hướng tới bên kia nhìn qua đi. Chính là thả pháo hoa người kia ở pháo hoa lên không trong nháy mắt liền lập tức chuồn mất. Nhìn cái này pháo hoa, trên đường nhân tâm chung đều ẩn ẩn sinh ra một loại cảm giác bất an. Rốt cuộc loại đồ vật này ở trong chốn giang hồ nhất thường thấy đắc dụng đồ chính là tới truyền lại tin tức. Cứ việc ở này đó đầy đường đèn lồng dưới bỗng nhiên xuất hiện một đóa xinh đẹp pháo hoa phi thường đẹp, nhưng là này pháo hoa lại là giết chóc dấu hiệu. Hoa diện hướng tới hoa phố lối vào nhìn qua đi, bên kia dần dần xuất hiện một đám người, bọn họ đồng dạng cũng gặp tới rồi cung tiễn thủ công kích, một chi chi cung tiễn ngăn cản bọn họ bước chân. Bất quá này đó người giang hồ chung chung quy có như vậy mấy cái kẻ tài cao gan cũng lớn, muốn bằng vào sắc bén thân pháp chui vào tới, bất quá bọn họ tạm thời đều cũng không có thực hiện được. Ngay lúc đó cung tiễn thủ nhóm giống như là giấu ở chỗ tối đáng sợ nhất u linh giống nhau. Sớm tại Toàn An trấn thời điểm, Giang Liên Hoán bọn họ liền cảm thụ quá này đàn cung tiễn thủ nhóm khủng bố. Cũng không biết hoa diện là từ đâu làm tới, giờ này khác này. Này đàn cung tiễn thủ nhóm cơ nhiên thật sự ngăn cản ở đám kia muốn xông vào hoa phố người một đoạn. Thời gian, nguyên bản còn tế ở xuất khẩu, muốn dựa vào người đông thế mạnh bức bách đám kia cung tiễn thủ nhóm từ bỏ người đều choáng váng, trên mặt đất cung tiễn ở trong khoảng thời gian ngắn liền rậm rạp phô một đống. Giống như là trời mưa giống nhau, Nhan Thịnh khả năng cũng không dự đoán được có như vậy vừa ra, hắn nguyên bản muốn mượn cái này thế công lập tức vọt vào tới. Sau đó đối hoa diện tới cái hàng duy đả kích. Kết quả ai có thể tưởng được đến một cái người giang hồ cư nhiên dưỡng nhiều như vậy cung tiễn thủ ở bên ngoài. Đám kia cung tiễn thủ nhóm đích xác giống như là từng cái u linh. Bọn họ đều là hoa thuyền người, ăn mặc hoa thuyền quần áo, trên mặt mang từng trương mặt nạ. Bọn họ kỳ thật chính là hoa vinh nguyệt phía trước cùng lộ lưu sinh sở nhắc tới tiêu sư nhóm. Hoa vinh nguyệt lúc ấy xác thật không có nói sai. Hoa phố xác thật là dưỡng một đám chuyên môn dùng để xử lý một ít làm không được sự tình người. Đây là trên hoa phố nhất âm u một tổ chức. Này tổ chức thành lập ngọn nguồn là hoa vinh nguyệt đã từng một lần mỗi ngày buổi tối mơ thấy đám kia người giang hồ xông lên sơn tới. Đem dịch linh lung cấp vây quanh lên hình ảnh. Mỗi lần nàng đều sẽ dọa tỉnh, sau đó đầy đầu mồ hôi lạnh, cần thiết đến tìm một cái không đến mức bị người đột nhiên xông tới. Phương pháp, liên tục mất ngủ mấy ngày hoa vinh nguyệt suy nghĩ nửa ngày. Liền quyết định thành lập như vậy một tổ chức, nàng nhưng thật ra không nhàn đến cấp này nhóm người. Khởi cái tên gọi căn gì đó. Bất quá những người này xác thật xem như hoa thuyền bên trong nhất âm u một cái bộ phận. Bọn họ trừ bỏ giữ gìn hoa thuyền an toàn ngoại, còn phụ trách an ổn hạ hoa thuyền trật tự, mấy ngàn cái thậm chí thượng vạn người điên nhóm tế ở bên nhau, ngẫm lại cũng biết cái này có bao nhiêu nguy hiểm. Hoa vinh nguyệt quản bất quá tới thời điểm, những người này liền sẽ giúp nàng ra tay. Phụ trách trấn áp một chút hoa thuyền bên trong nháo sự người, này đàn cung tiễn thủ chuẩn bị coi như là phòng ngừa chu đáo. Tốt xấu cũng là cái hiện đại người hoa vinh nguyệt nhất mê tín chính là lửa lớn lực, nàng kỳ thật cũng không tin tưởng người trong võ lâm đơn người binh lực. Cho nên liền chế tạo như vậy một chi đội ngũ, này ở cổ đại kỳ thật là rất nguy hiểm một sự kiện. Coi như là tư binh, bất quá, giang hồ bên trong so nàng càng quá mức cũng có rất nhiều, dù sao này phê cung tiễn thủ giờ này khác. Này xác thật là khởi tới rồi xuất kỳ bất ý hiệu quả, nhưng là hoa vinh nguyệt biết. Bọn họ hẳn là duy trì không được bao lâu, hoa phố trung quy là cái nội tình thiếu địa phương, chỉ bằng vào cái này tốc độ, phòng trừng chịu đựng không nổi một nén hương thời gian. Điểm này mũi tên liền sẽ tất cả đều bị dùng xong rồi. Đương nhiên chuyện này Lục Phiến Môn không biết, những cái đó người giang hồ tạm thời cũng không biết. Giang Liên Hoán ngồi rất cao, tự nhiên cũng mơ hồ thấy bên kia cảnh tượng. Từng có một lần trải qua hắn tự nhiên đoán được đây là chuyện gì xảy ra. Hoa thuyền cư nhiên còn có như vậy một tay sao? Hết chương.